Chương 257, Sở Sạ Nụt Nhị Vĩ. Nì ủ ghi tổ chứng kiến cái kia thân ảnh khổng lồ, không khỏi hít vào một hơi. Nàng và ủ trí hạ nhất tộc giao tiếp rất lâu rồi, đã từng nhiều lần cùng ủ trí hạ tộc nhân chém giết, biết ủ trí hạ nhất tộc trong có một kinh khủng nhân thuật, đó chính là Sở Sạ Nụ, có thể triệu hồi ra chiến thần tới bảo vệ mình, mà thường thường có thể sử dụng ra Sở Sạ Nụ ủ trí hạ tộc nhân. Đều là cực kỳ thiên phú dị bẩm hạng người. Một bên vài cái vân ẩn nhị dạ cũng là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đứng ở cùng nơi trên tảng đá cô nạn, ánh mắt thì là lướt qua một hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Ben đã từng nói với hắn, có thể sử xuất Sở Sạ Nụ nhị dạ, đều là một đôi mắt sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, bất qua ủ trí hạ tộc nhân muốn mở mắt, cần điều kiện phi thường hà khắc. Phải là người thân cận mình chết trước mặt mình mới có thể mở ra nghĩ tới đây. Cô nạn liền có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói sợ rằng nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chỉ là Lý Thanh hối đoái mà đến. A đang ở mọi người tâm tư dị biệt thời điểm. Sở Sạ Nụ đột nhiên xông về Nì U Ghi Tổ, cực nóng thiêu đốt bảo kiếm, cũng ác ngoan bổ xuống, tốc độ cực nhanh. Lý Thanh Sở Sạ Nụ cùng người khác không quá giống nhau, hắn tổng cộng có 3 loại binh khí. Theo thứ tự là bảo kiếm, tên cùng cái khiên, khi hắn Sở Sạ Nụ lại lên một cái đẳng cấp nói, chỉ sợ cũng có thể có nhiều hơn vũ khí á bởi vì hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng đều là thao túng thời gian mắt, cho nên Sở Sạ Nụ mỗi một chiêu công kích đều dắt mang theo thao túng thời gian chi lực, so với những người khác càng phải cường đại hơn một chút. Xem ra chỉ có thể tiến vào hoàn toàn vĩ thu hóa trạng thái nì ủ ghi tổ căn cắn răng. Cả người lần thứ hai tiến nhập mới cha nở dê thà y, chỉ thấy hình người của hắn trong nháy mắt tiêu thất, cùng nhị vi to lớn thân hình hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khổng lồ mà nồng nặc sinh mệnh khí tức, lập tức khuyết tán đứng lên, tràn ngập toàn bộ trong không gian. Mà chỉ một lúc, Nì ủ ghi tô đột nhiên thả người nhảy, hóa thành nệ cổ mạ tạ nàng, tốc độ không biết là nhanh hơn gấp bao nhiêu lần, to lớn kia móng vuốt trong càng là giấu giếm không gì sánh được lực lượng kinh khủng. Bất quá nể cổ mạ tạ lực lượng tuy là khủng bố, nhưng rơi vào Sở Sạ Nụ trên người, đi vậy vẹn vẹn tạo thành 1.000 nhiều một chút lượng máu mà thôi. Đây đối với sở hữu sắp xỉ 8 vạn lượng máu Lý Thanh mà nói, căn bản là tha ngứa một dạng tồn tại. Bảo kiếm bổ ra, nể cổ mạ tạ bị hung hăng đánh bay ra ngoài, một cái 1.0343 thương tổn biểu đi ra. Khi tiến vào Sở Sạ Nụ cha nở dê tha y phía sau, Lý Thanh công kích cư nhiên phá 7 chữ số. Một màn này để hắn không khỏi có chút hưng phấn, nghĩ thầm không hổ là ủ trí hạ trong tộc lực lượng mạnh nhất, vô cùng đơn giản một kích là có thể đánh ra kinh khủng như vậy thương tổn. Đây nếu là tiến nhập hoàn toàn thể, chẳng phải là một kích là có thể đánh ra 2 triệu thương tổn. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, xa xa nệ cổ mạ tạ trong miệng đã năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại vô cùng. Vĩ thú ngọc, khí tức kinh khủng lập tức bao phủ ở toàn bộ thời gian kết giới bên trong. Mà nệ cổ mạ tạ dưới chân thổ địa thậm chí ở nơi này phút chốc đột nhiên đổ nát, sinh ra một cái cự đại vô cùng khe hở, để thân thể hắn hãm hạ mấy trượng chiều sâu. Uchiha Sải Tạ, cẩn thận xa xa cổ nạn thấy như vậy một màn, biến sắc, trên mặt nổi lên có chút vẻ lo lắng. Trung quanh vân ẩn nhị dạ đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm ngươi Sở Sạ Nụ lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, vẹn vẹn cần một cái vi thú ngọc, ngươi liền muốn kẻ ra quần. Thời không phá nát chỉ thấy Lý Thanh chậm rãi giơ cánh tay lên, to lớn Sở Sạ Nụ cũng ở nơi này phút chốc giơ lên trường cung, đem thiêu đốt nướng liệt ngọn lửa tên nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung, lạnh như băng phong mang nhắm thẳng vào xa xa đang ở ngưng tụ chặt cả năng lượng vi thú ngọc. Chỉ một lúc, tên hóa thành một ánh hào quang chạy như bay ra, cùng lúc đó, kinh khủng kia vi thú ngọc cũng là xông tới mà đến. Tất cả mọi người ở nơi này phút chốc đóng chặt con mắt, dùng cánh tay che lớp bộ mặt. Sợ bị hai cố năng lượng va chạm mà sinh ra khủng bố bạo tạc lực thôn phệ, chết vô thanh vô tức, ngay cả nệ cổ mạ tạ cũng là con người lên tới, nhất đại phúc độ giảm thiểu thương tổn. Xa xa cổ nạn trước người tạo thành một cái giấy hình thành cái khiên, hiển nhiên đã ở theo bản năng bảo vệ mình. Ngược lại là Lý Thanh vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn rất nhanh xảy ra, đó chính là cái kia mang theo lực lượng kinh khủng vi thú ngọc, ở đánh tới tên lúc. Tự nhiên giống như là băng tuyết gặp phải ánh mặt trời một dạng chợt tan rã đứng lên, còn chưa bạo tạc liền tiêu tán không còn một mảnh. Đúng vậy, vĩ thú ngọc tiêu thất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, mà thời không tên như trước hóa thành tiêu to, trước sau như một bay về phía nể cổ mạ tạ. Một màn này quá vượt quá nhận thức, ai có thể nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ ngưng tụ ra vĩ thú ngọc cứ như vậy tiêu thất khiếp sợ mà nghi ngờ nể cổ mạ tạ, cứ như vậy bị thời không tên đâm trúng thân thể, trực tiếp biến thành nửa vĩ thú hóa cha nở dê tha y lúc này đây cũng không có đánh ra thương tổn, nhưng lực mạnh phía dưới, nỉ ủ ghi tổ vẫn bị hung hăng đụng bay ra ngoài, va vào thời không kết giới trên vách tường, dẫn tới thời không kết giới một hồi rung động. Cái này, đây tổt cùng là cái gì năng lực, vì sao ta vĩ thú ngọc sẽ tiêu thất, vì sao ta cha nở dê tha y sẽ trở về rổ xỉ kỳ din khiếp sợ, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ, dù sao một màn này quá vượt quá nhận thức. Những người khác cũng là khiếp sợ trừng lớn con mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lý Thanh không trả lời, hắn thời không đảo lưu chi lực không thể bại lộ, một ngày bại lộ, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Mới vừa hắn sở sản nụ bắn ra thời không tên có chứa thời không đảo lưu năng lực, phàm là bị tên đánh trúng vật sở hữu thể, đều muốn trở lại 10 giây trước. Đương nhiên, là mục tiêu vật 10 giây trước so với hiện tại cường đại lúc, thời không đảo lưu năng lực chắc là sẽ không có hiệu lực. Hơn nữa trừ phi đối với tự sử dụng, trả cờ ra, thể lực cha nở dê tha y các loại nhân vật cha nở dê tha y không cách nào đảo lưu, lúc này mới có dưới mắt một màn, vi thú ngọc tiêu thất. Dồ sỉ kỳ din cha nở dê tha y. Chân trở về. Người rốt cuộc là người nào dồ sỉ kỳ din trong lòng lần đầu tiên xuất hiện sợ. Sợ hai loại này phức tạp tình cảm chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.